Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 668, nghịch thiên cải mệnh. Giang đại sư, ngài đúng là thần tiên tại thế. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Phong cười nhạt nói, anh Đông, anh cứ yên tâm mang bạn gái trở về đi, lát nữa tôi sẽ đánh đổi một số thứ, sửa lại mệnh cho bạn gái của anh, để tính cách của cô ấy và cha mẹ anh không còn tương xung nữa, có thể chung sống bình thường. Khuất Hải Đông nghe vậy thì lập tức mở to hai mắt. Nghịch thiên cải mệnh, đây chính là kỹ năng tồn tại ở trong truyền thuyết. Giang đại sư vậy mà đã lợi hại đến mức này, ngay cả nghịch thiên cải mệnh đều làm được. Giờ phút này, Khuất Hải Đông thật sự cảm thấy bị chấn động. Sau khi lấy lại tinh thần, Khuất Hải Đông vô cùng kích động nói. Giang đại sư, làm phiền ngài phí tâm rồi. Tôi và bạn gái cả đời này sẽ không quên đại ân đại đức của ngài. Sau này chỉ cần có chỗ có thể dùng đến tôi thì Giang đại sư ngài cứ việc phân phó, tôi tuyệt không chối từ. Giang Phong mỉm cười nói, anh Đông nói quá rồi, cách làm của tôi không được xem là nghịch thiên cải mệnh thật sự, nhiều lắm chỉ là giảm bớt tính cách tương xung giữa bạn gái và cha mẹ anh mà thôi, để bọn họ nhìn nhau thuận mắt hơn. Nếu như quan hệ có chỗ không tốt, còn cần anh đứng ra điều hòa. Khuất Hải Đông vui mừng không thôi, như này đã rất tốt rồi. Chỉ cần bọn họ không thấy nhau là đã ngứa mắt giống như bây giờ, tôi có lòng tin có thể khiến cho quan hệ giữa bọn họ trở nên tốt hơn. Anh có lòng tin là tốt rồi. Giang Phong gật đầu, sau đó, hai người vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Mãi cho đến 2 giờ, Khuất Hải Đông mới thanh toán tiền, nói cảm ơn rồi rời đi. Cố Diệp Phí chờ Khuất Hải Đông rời đi, Giang Phong nghĩ một lúc, liền gọi điện thoại cho cha của Khuất Hải Đông, Khuất Thế Thanh. Điện thoại kết nối, hai người đầu tiên là khách sáo hai câu, sau đó Giang Phong mới lên tiếng. Chú Khuất, cháu bây giờ đang ở thành phố Hàng Châu, vừa rồi đã gặp mặt anh Đông để nói chuyện về hôn nhân của hắn. Khuất Thế Thanh không kịp chờ đợi mà hỏi, Giang đại sư, kết quả thế nào, tiểu tử thúi kia có nghe ngài khuyên hay không? Giang Phong nói, hắn không có nghe, lời còn chưa nói hết, Khuất Thế Thanh đã nổi giận mắng. Tên khốn kiếp này. Đúng là làm tôi tức C, H, E, T mà. Giang Phong lập tức vội vàng khuyên nhủ. Chú Khuất, chú bớt giận. Anh Đông là người trọng tình trọng nghĩa. Không muốn phụ cô bạn gái kia. Chúng ta cũng nên hiểu cho anh ấy. Vì thế, muốn giải quyết vấn đề này, cũng chỉ có một biện pháp. Khuất Thế Thanh bình phục tâm tình một chút, hỏi. Giang đại sư, là biện pháp gì? Giang Phong nói, tính cách của chú Thím và Nghiêu Lan Hoa tương xung. Vốn là không có cách nào thay đổi, bởi vậy ban đầu cháu mới đồng ý với suy nghĩ của hai người, cố gắng đi khuyên bọn họ chia tay. Nhưng mà, qua một hồi nói chuyện với anh Đông, có thể nhìn ra được tình cảm của hắn và bạn gái rất tốt. Cháu không đành lòng cứng rắn chia rẽ bọn họ, cũng may, cháu biết một chút thủ đoạn, chỉ cần đánh đổi một số thứ, sẽ có thể tiêu trừ tính cách tương xung giữa hai người và Nghiêu Lan Hoa. Cứ như vậy, vừa không cần phải chia rẽ hai người bọn họ, vừa không cần lo lắng vấn đề ở chung của các người sau này, có thể nói là một công đôi việc. Chú Khuất cảm thấy thế nào? Khuất Thế Thanh nghe vậy cũng cảm thấy vô cùng chấn động, có thể làm mất tính cách tương xung giữa bọn họ và Nghiêu Lan Hoa. Đây là thủ đoạn lợi hại cỡ nào cơ chứ? Chuyện này quả thực khiến người ta còn kinh ngạc hơn cả việc tính toán vị trí của một người. Sau khi lấy lại tinh thần, Khuất Thế Thanh cung kính nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang đại sư, ngài quả thực là thần tiên tại thế. Tiểu tử thúi nhà tôi có tài đức gì, lại có thể khiến cho ngài trả giá đắt để thi triển loại năng lực nghịch thiên này chứ? Sao hắn có thể chịu đựng nổi đây? Giang Phong cười nói, chú Khuất quá lời rồi. Chỉ cần không thường xuyên sử dụng loại thủ đoạn này thì cháu cũng không phải trả cái giá quá lớn. Các người không cần có gánh nặng trong lòng. Khuất Thế Thanh cảm kích nói, Giang đại sư, tôi sẽ không nhiều lời nữa. Sau này chuyện của ngài chính là việc của tôi. Chú Khuất không cần phải khách sáo. Sau đó, hai người lại khách sáo một phen rồi mới cúp điện thoại. Giang Phong nâng chén trà lên uống một ngụm, sau đó mở bảng xứng đôi hôn nhân của Khuất Hải Đông và Nghiêu Lan Hoa ra. Điểm xứng đôi hôn nhân của hai người là như sau. Điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại, 53. Tình cảm vợ chồng 74. Môn đăng hộ đối 53. Quan hệ gia đình 32. Điểm xứng đôi hôn nhân tối đa, 62. Tình cảm vợ chồng 83. Môn đăng hộ đối 62. Quan hệ gia đình 41, Giang Phong lập tức không chút do dự mà vận dụng công năng phá vách tường. Sau đó điểm xứng đôi hôn nhân của hai người biến thành điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại, 67. Tình cảm vợ chồng 74, môn đăng hộ đối 66. Quan hệ gia đình 61, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa, 79. Tình cảm vợ chồng 83, môn đăng hộ đối 77. Quan hệ gia đình 77, nhìn chỉ số xứng đôi hôn nhân thay đổi, quả thực là lập tức rõ ràng. Tin tưởng rằng cuối tuần này Khuất Hải Đông mang Như Lan Hoa về gặp cha mẹ, hai bên sẽ không còn mâu thuẫn giống như trước đây nữa, chắc là có thể giao lưu nhiều hơn. Làm xong chuyện này, Giang Phong cảm thấy nhẹ nhõm, chuyến đi đến thành phố Hàng Châu lần này cũng khiến cho hắn hiểu ra một số thứ. Tình cảm của con người là thứ phức tạp nhất, hơn nữa định nghĩa của mỗi người về hạnh phúc đều không giống nhau, giống như điểm cười của mỗi người đều khác nhau. Nói cách khác, giá trị điểm xứng đôi hôn nhân tối đa có thể lấy làm tham khảo, không thể làm tiêu chuẩn duy nhất được. Nếu không có lẽ rất nhiều vợ chồng cả một đời đều sẽ không đạt được giá trị tối đa. Giống như tuổi thọ của người bình thường là 100 tuổi, nhưng có mấy người có thể sống đến 100 tuổi đây? Cách chương.